tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 171. Không còn ngồi yên được nữa. Cũng không còn quan tâm đến chuyện ma vừa mới xuất hiện ở đó nữa. Anh chạy qua biệt thự bên kia. Phóng tới phòng của Chu Lẫm Nhiên. Như mong đợi, Bạch Cao Niên nhìn bức tranh trên tường. Không ai di chuyển nó. Nhưng nó đã tự bám chặt vào tường. Cậu bé trong tranh có một đôi mắt trong và sáng. Cậu bé đứng giữa biển hoa hồng với nụ cười rực rỡ trông như thể vĩnh viễn không nỡ rời xa nơi đó. Mặc dù anh bất ngờ bị ném vào một ví dụ thực tế và cũng vô tình đụng độ Ngô Gia Hiên. Thừa Chí Chu vẫn cố gắng ngủ rất ngon và anh đã ngủ suốt cho đến khi bình minh. Sau khi ăn sáng với Bạch Cao Niên, anh ngồi trên xe của Bạch Cao Niên, quay trở lại thành phố để nhận điện thoại. Khi đi tìm điện thoại của anh, nhân viên đã tiếp đãi anh rất nhiệt tình. Đặc biệt, Tiểu Lưu liên tục gọi anh là Thừa Lão Đại và tranh giành để bắt tay Thừa Chí Chu. Điều này khiến Thừa Chí Chu cảm thấy rất khó chịu nên chỉ cầm điện thoại và vội vàng rời khỏi phòng thu âm. May mắn thay, điện thoại của anh vẫn còn nguồn. Anh đã liên lạc với gia đình của mình trước để cho họ biết rằng anh sẽ quay trở lại và sau đó anh để lại lời nhắn cho Kỳ Thần thông qua diễn đàn. Để cho y biết rằng tất cả đều ổn. Kỳ Thần cũng ngay lập tức trả lời. Và niềm vui chân thành có thể được cảm nhận qua lời nói của y lúc này. Thừa Chí Chu đột nhiên nhớ ra rằng em gái mình cũng đã xin chữ ký của Kỳ Thần. Ban đầu anh muốn đi tìm Kỳ Thần sau khi ghi xong để lấy nó nhưng cuối cùng anh lại vướng vào một chuyện không mong muốn. Lúc này, Kỳ Thần đang trên đường đến một thành phố khác để tham dự một sự kiện của nhãn hàng nên chỉ có thể tay trắng trở về nhà. Chameleon, không sao đâu, tôi sẽ gửi quà cho em qua thư. Em chỉ cần cho tôi biết địa chỉ nhà của em là được. Nhìn thấy tin nhắn này của Kỳ Thần, Thừa Chí Chu rất ngạc nhiên. Anh khen Kỳ Thần trong nội tâm vì rất chu đáo. Sau khi liên tục cảm ơn, anh mở tin nhắn được gửi từ Bạch Nhiễm mà anh đã không thể trả lời trong hơn nửa ngày. Orin Zeus, xin lỗi. Có điều gì đó không mong muốn đã xảy ra và em không thể chạm tay vào điện thoại của mình nên bây giờ em mới có thể trả lời cho anh. Xin lỗi vì điều đó. Bạch Nhiễm trả lời trong vòng vài giây. Oan thót, không sao đâu. Oan thót, em có lẽ đã làm việc chăm chỉ. Anh không sao. Oan thót, anh đã quen với việc ở một mình rồi. Ồ không, Bạch Nhiễm có vẻ như đang rất chán nản. Thừa Chí Chu cảm thấy điều đó không ổn và nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi của Bạch Nhiễm. May mắn thay, Bạch Nhiễm là một người rất chu đáo. Anh không xin lỗi nhiều. Và Bạch Nhiễm đã chuyển sang an ủi anh. Giọng điệu trong lời nói của cậu rất khác so với lúc nãy và cậu thực sự đang an ủi anh từ tận đáy lòng mình. Điều này cũng cho phép Thừa Chí Chu thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, anh có thể cảm nhận được rằng Bạch Nhiễm không được hạnh phúc cho lắm. Nếu anh không nói gì, anh sợ rằng Bạch Nhiễm có thể thực sự nổi giận. Suy cho cùng, Bạch Nhiễm tuy có tính tình tốt nhưng cũng rất nhạy cảm. Đây là điều mà anh đã nhận thấy từ một thời gian trước. Nhưng, có phải nó chỉ là tưởng tượng của anh không? Tại sao anh lại có cảm giác như đang muốn dỗ dành cô bạn gái đang ủ rũ của mình vậy? Anh lặng lẽ lẩm bẩm một mình. Nhưng anh không có ý định đề cập đến việc anh đã gặp phải một trường hợp thực tế. Vì vậy anh không thể trả lời tin nhắn của mình. Anh không muốn Bạch Nhiễm lo lắng cho anh trong khi cậu đang bị mắc kẹt bên trong một ví dụ. Orin Zeus, đúng rồi, lần này khi đi chơi, em tình cờ gặp Bạch Cao Niên, em họ của anh, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh ấy hóa ra là đàn anh của em từ thời cấp 2. Orin Zeus, anh ấy còn cho phép em ở lại biệt thự của gia đình anh qua đêm. Anh ấy là một người thực sự tốt, em đã từng ngưỡng mộ anh ấy vì sự thông minh và đẹp trai và bây giờ ấn tượng của em về anh ấy đã cải thiện nhiều lần. Oan thót, tuy nhiên, câu trả lời của Bạch Nhiễm có vẻ không vui lắm. Thừa Chí Chu đột nhiên nhớ ra Bạch Nhiễm đã mất tích 6 năm qua nên có lẽ cậu đang rất nhớ gia đình. Với chủ đề này đột nhiên được nêu ra, Bạch Nhiễm có thể cảm thấy hơi khó chịu. Hành động này của anh thực sự quá thiếu suy nghĩ. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 46. Chí Chu thực sự khen Bạch Cao Niên thông minh và đẹp trai. Thậm chí em ấy còn nói rằng mình từng rất ngưỡng mộ anh ta. Em ấy chưa bao giờ nói điều đó với tôi. Phần nào của tôi không thể so sánh với Bạch Cao Niên. Cách chương.